Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 820, Siêu Cấp Minh Tinh Hệ Thống 16. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Lý Tân Trạch lái xe đến studio. Làm đạo diễn cấp Ninh Thư an bài một vai. Đạo diễn quan sát một chút Ninh Thư. Cho Ninh Thư một cái nha hoàn nhân vật. Bất quá không có hai tập liền bị đánh chết. Làm rất tốt, Lý Tân Trạch hướng Ninh Thư nói. Ninh Thư gật gật đầu, bị gọi đi trang điểm. Làm một nha hoàn, liền phải nịnh nọt, phải hèn mọn. Ninh Thư đã làm nha hoàn, hầu hạ tứ gia hậu viện cách cách. Bất quá Ninh Thư là lần đầu tiên diễn kịch, ưng nhiều lần sau liền thuận, lợi nhiều. Cơm chưa chính là một hộp cơm hộp, hương vị cũng không tốt. Ninh Thư ăn sạch, sẽ... Sau đó liền ở bên cạnh chờ chính mình phần diễn. Suy nghĩ lời kịch, hôm nay cảm giác như thế nào? Lý Tân Trạch giữa trưa tới hướng Ninh Thư hỏi. Còn tốt, Ninh Thư nói. Ngươi làm sao có rảnh đến đây? Ta tới xem xét tiến độ. Lý Tân Trạch nói. Vậy ngươi ăn xong sao? Công tác vất vả sao? Ninh Thư nói. Nên nghỉ ngơi vẫn là phải nghỉ ngơi. Lý Tân Trạch nhìn Ninh Thư. Ngươi làm sao khách sáo như thế? Ninh Thư, đề độ, mẹ chứng, cảm giác chính mình nói cái gì đều không đúng. Làm cái gì đều là sai, ta là tại quan tâm ngươi. Ninh Thư chân thành nói, hư đầu ba não, ngươi không cần như vậy. Lý Tân Trạch lạnh nhạt nói, hai người trầm mặc lại. Ninh Thư, ai tiếp theo nên nói cái gì? Ninh Thư cảm thấy chính mình cùng Lý Tân Trạch không có lời gì đề tài. Bầu không khí một chút có chút xấu hổ. Lý Tân Trạch xoay người đi hỏi đạo diễn quay chụp tiến độ. Cùng đạo diễn nói. Chuyện đi. Ai? Ninh Thư cảm giác hữu tâm vô lực. Nàng không yêu Lý Tân Trạch. Nhất cử. Nhất động không có yêu thương. Không phải nói giả ra yêu nhau dáng vẻ chính là. Yêu nhau. Lại tiếp tục như thế. Kịch bản trong giúp đỡ lẫn nhau người sẽ không như thế tách ra a. Xem ra cần phải tăng thêm tốc độ. Hoàn thành nhiệm vụ vội vàng đi. Lần sau nhiệm vụ đến trước hỏi rõ sở người ủy thác có phải hay không có yêu nhau người. Trần Gia Nam, trận vụ gọi Ninh Thư đi qua quay phim. Lý Tân Trạch vốn định cùng Ninh Thư nói một câu lại đi. Nhưng là Ninh Thư bị người gọi đi, chỉ có thể đi trước. Ninh Thư khóe mắt nhìn lướt qua Lý Tân Trạch, nhịn không được thở dài một hơi. Tốt phiền muộn, tốt muốn rời đi thế giới này. Đối phó cặn bã nam Ninh Thư sẽ không thủ hạ lưu tình. Nhưng là Lý Tân Trạch, tình huống như vậy, Ninh Thư có chút chết lặng. Quay xong cảnh của hôm nay, Ninh Thư cấp Lý Tân Trạch gọi điện thoại nói mình trở về túc xá. Lý Tân Trạch làm Ninh Thư chờ hắn, nói muốn đi qua đưa Ninh Thư. Ninh Thư ngay tại studio chờ Lý Tân Trạch tới. Lý Tân Trạch lái xe đến studio. Lý Tân Trạch lái là một chiếc ngân sắc xe. Phi, thường chói mắt. Lý Tân Trạch theo trên xe phi thường xoái khí đi đến. Thẳng tắp hướng Ninh Thư. Đi tới. Ninh Thư trong nháy mắt cảm giác được thật nhiều ánh mắt tập trung ở trên. Người mình, ánh mắt bên trong bao hàm nghi hoặc. Ghen tị, ghen ghét, xem thường. Quay phim thời điểm, Ninh Thư liền cảm giác đối thủ cho nên ý làm khó nàng. Không quen nhìn nàng, đoán chừng nguyên nhân trong đó liền có Lý Tân Trạch nguyên nhân. Đi thôi, trở về, Lý Tân Trạch hướng Ninh Thư nói. Ninh Thư lên xe, quay đầu nhìn Lý Tân Trạch lái xe. Ngón tay của hắn thon dài, trắng noãn, bên mặt xoái khí sáng tỏ. Là một cái có mị lực nam nhân, lại tăng. Thêm hiện tại đã ra xã hội, tỏ ra rất lóa mắt. Ninh Thư trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Vội vàng hoàn thành nhiệm vụ rời đi, Ninh Thư đều cảm giác được Lý Tân Trạch đang hoài nghi nàng. Đến túc xá lầu dưới, Ninh Thư mở cửa xe, Lý Tân Trạch cũng xuống xe. Đi đến, Ninh Thư trước mặt, tay khoác lên Ninh Thư trên bờ vai. Lý Tân Trạch cúi đầu nhìn Ninh Thư. Đầu càng ngày càng thấp, Ninh Thư toàn thân cứng ngắc, đều nổi da gà, ta đi, nên không phải muốn hôn xuống tới. nhìn càng ngày càng gần mặt. Lý Tân Trạch cánh mũi thở ra nhiệt khí phun tại trên mặt của nàng. Ninh Thư ra mặt co quáp, vội vàng nói, ngươi, trên đầu ngươi có cái gì? Lý Tân Trạch thân hình dừng lại, chỉ là nhìn Ninh Thư. Ninh Thư giơ lên vỗ vỗ Lý Tân Trạch tóc, cười ha ha một tiếng nói ra, trên đầu ngươi có chút cho bụi. Lý Tân Trạch mím môi, lập tức nói ra, lên đi, nghỉ ngơi thật tốt, ngươi ngày mai còn có một tuồng kịch. Ninh Thư bắt tâm cào phổi, càng phát giác chết lặng, muốn giải thích, cái kia, ngươi lên đi, Lý Tân Trạch nói. Ninh Thư nhịn không được gãi gãi cái ót, xoắn xuýt mà nhìn Lý Tân Trạch, ta, đây đi lên, ngươi cũng muốn nghỉ ngơi thật tốt. Lý Tân Trạch thở dài một hơi, nghe được Lý Tân Trạch thở dài, Ninh Thư cũng không nhịn được thở dài một hơi. Lý Tân Trạch có chút không nói nhìn Ninh Thư, cuối cùng cười một tiếng, gần nhất làm sao khó chịu thành như vậy, cùng biến thành người khác đồng dạng. Ninh Thư không nói lời nào, ta đây đi lên, người đi trước, ta nhìn ngươi đi, Ninh Thư nói. Lý Tân Trạch lên xe, chuyển xe đi. Đợi đến Lý Tân Trạch xe nhìn không thấy, Ninh Thư chuyển trên thân lầu ký túc xá, đầu tiên là tắm một cái, theo trong ngăn tủ lấy ra máy tính, xem ngành giải trí tin tức, lại phát hiện mấy thủ quen thuộc ca khúc, hiển nhiên Dương Vũ Huy mới viết ca khúc. Ninh Thư lại ấn mở trường học diễn đàn, bên trong bài viết nào đều có Ninh Thư xem những này bài post, thấy được Dương Vũ Huy tên. Diễn đàn biệt danh liền gọi Dương Vũ Huy bản tôn. Cắt, còn giống như có người sẽ giả mạo ngươi đồng dạng. Ninh Thư tra xét cái này biệt danh địa chỉ IP. Căn cứ cái này địa chỉ IP xâm lấn Dương Vũ Huy máy tính. Dương Vũ Huy trong máy vi tính có rất nhiều đồ vật, thật nhiều kịch bản cùng ca khúc. Ninh Thư không chút suy nghĩ liền đem Dương Vũ Huy máy tính cấp cướp mất. Bản thảo đoạt tới tay, Ninh Thư liền đem đồ vật áp xúc đóng gói đưa ra ngoài. Hiện tại Dương Vũ Huy đều đã có chút danh tiếng, tại tài liệu trên internet là Tân Duệ viết lời người, biên kịch người, nhìn một chuỗi dài vinh quang. Ninh Thư nhếch miệng, dùng đồ của người khác vinh quang gia thân, bao lớn tâm mới có thể nói những vật này đều là chính mình. Ninh Thư đem bản thảo đầu cho các nhà công ty, rất nhanh liền trả lời. Cùng Ninh Thư thương lượng giá cả, đối phương cấp giá cả rất cao. Ninh Thư đồng ý, thu được tiền, Ninh Thư đem một nửa đều góp ra ngoài. Làm xong những chuyện này, Ninh Thư theo trong ngăn tủ lấy ra ngọc dung tán, biến thành mặt nạ thoa ở trên mặt. Làm xong sau, Ninh Thư nằm ở trên giường Mỹ ngủ. Ninh Thư tâm tình xinh đẹp, nhưng là bên kia Dương Vũ Huy tức giận đến hận, không thể đem phòng ở phá hủy. Hắn trong máy vi tính đồ vật lại không thấy. Tại sao có thể như vậy? Dương Vũ Huy lúc này mặc kệ máy tính như thế nào đắt, trực tiếp đem máy tính đập, rất vì cái gì chuyện của hắn luôn là như vậy không thuận lợi. Đi mua kịch bản, thời điểm bị người cho biết trong công ty đã có cái này kịch bản. Dương Vũ Huy căn cứ treo giá tâm lý, bán kịch bản thời điểm đều là nhiều nhà công ty gửi bản thảo, ai cấp giá cả cao liền bán cho nhà ai. Dương Vũ Huy bây giờ nghĩ chính là vội vàng làm đủ tiền vốn, sau đó dùng số tiền này chuẩn bị tác phẩm một lần là nổi tiếng. Nhưng là theo thời gian trôi qua, Dương Vũ Huy phát hiện ưu thế của mình càng ngày càng nhỏ. Bởi vì thế giới kia đồ vật xuất hiện đến càng ngày càng nhiều. Hết chương.